Trong thời điểm này, chỉ sợ nước Sở muốn mua sắm lương thực ở nước Triệu rất khó. Tần Quả Phụ nói, phương pháp thì đương nhiên là có. Nhưng người làm ăn nói chuyện làm ăn. Nếu muốn làm cho nước Triệu thả lương thực đến, chỉ sợ đại vương cũng phải trả giá tương đối lớn. Thí dụ như là ngựa. Như thế nào? Ngươi còn muốn buôn lậu ngựa hay sao? Hạng Trang nhìn lúm đồng tiền đẹp của Tần Quả Phụ cười. Lập tức tay phải không tự chủ được véo mũi nàng. Khứu Giác Quả Phụ xinh đẹp quá linh mẫn. Thượng tướng quân Tất Thư dẫn kiêu kỷ quân đến Mạc Bắc Cài Đình quét huyệt. Ước chừng bắt trở về từ Hung Nô hơn 200.000 con ngựa. Hiện tại để lại nuôi dưỡng ở Liêu Đông. Nhiều ngựa Hung Nô vậy Hạng Trang còn chưa biết xử trí như thế nào. Nhưng thật ra Tần Quả Phụ đã nảy sinh ý định trong đầu trước khi đến đây. Đau, đau, đại vương thần thiếp đau. Ngoài miệng Tần Quả Phụ hô đau, nhưng khóe mắt cũng là xuân ý. Ý tứ câu hàm xúc ngược lại càng đậm. Một bên lại quyến rũ nói, đại vương, ta cũng muốn nói trôi chảy như vậy. Nếu ngài không muốn, coi như ta chưa nói. Nếu thật sự chưa hết giận, vậy bịt miệng ta đi. Hạng Trang cười nói, miệng của ngươi nhỏ cũng không phải đã bị quả nhân nút lấy đó sao? Lập tức Tần Quả Phụ liếc mắt nhìn Hạng Trang một cái. Miệng nhỏ nhắn liền co rút lại phía dưới. Tần đến khi hút hết lãnh khí của Hạng Trang. Sau đó Hạng Trang một tay đẩy Tần Quả Phụ xuống mặt đất trên giường. Lại tiếp tục hung hăng sát phạt lần thứ hai. Lần này rời đô. Vấn đề nan giải nhất chính là lương thực. Nếu Tần Quả Phụ có thể có cách với nước Triệu, Hạng Trang cũng không ngại buôn bán một phần ngựa Hung Nô cho nước Triệu. Đương nhiên, Hạng Trang không thể đem toàn bộ ngựa Hung Nô bán cho nước Triệu, bằng không sẽ khiến cho nước Triệu tổ kiến kỷ quân hùng mạnh đến đánh nước Sở. Hạng Trang sẽ không làm việc ngốc như vậy. Chương 513. Thủ đô mới Lạc Dương. Quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 513. Thủ đô mới Lạc Dương. Mai nở không quá ba lần, Hạng Trang cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu, xong việc liền ôm Tần Quả Phụ ngủ thật say. Đến nửa đêm, bỗng nhiên Hạng Trang bị một trận ồn ào lớn làm kinh sợ. Vội khoác áo trên giường ngồi dậy. Tần Quả Phụ thân thể cũng trần truồng ngồi dậy. Lại vội vàng khoác áo thêm cho Hạng Trang. Đây đã là mùa thu. Đêm lạnh. Nếu để cho đại vương gặp lạnh, vương hậu và nhóm hậu cung phi Tần sẽ lột da của nàng. Hạng Trang mặc thêm áo khoác vội vàng đi ra ngoài khoang thuyền, trước mặt nhìn thấy Tấn Tương cầm đao đứng trang nghiêm. Tử Thành, sao lại thế này? Một trận gió đêm thổi tới, theo bản năng, Hạng Trang nắm áo khoác thật chặt. Đại vương ngươi xem. Tấn Tương chỉ hướng tây bắc. Nơi đó có ánh lửa. Còn có người chém giết. Tấn Trọng đã dẫn theo doanh phía bên trái hổ bí đuổi về. Tin tức rất nhanh được truyền về. Hạng Trang nhìn theo hướng Tấn Tương chỉ, quả nhiên thấy hướng tây bắc có ánh lửa ngút trời dựng lên. Thời gian chưa đến nửa khắc, lập tức có quân hổ bí tinh nhuệ hồi báo. Có hơn 1.000 đạo tắc ý đồ tập kích Ngao Thương. Tuy nhiên đã bị bảo vệ phủ binh Ngao Thương đánh lui. Hơn 1.000 đạo tặc. Hạng Trang thất thanh nói. Đạo tặc bên trong nước Ngụy hung hăng ngang ngược như thế. Suy nghĩ một lát, Hạng Trang lại nói Tấn Tương. Tử Thành. Lập tức sai người phi ngựa đi tới Huỳnh Dương. Điều Cao Sơ đi suốt đêm đến Ngao Thương gặp quả nhân. Quả nhân phải hỏi hắn một chút. Xem hắn thống trị nước Ngụy như thế nào. Vâng. Tấn Tương ầm ầm đáp lời, lính mệnh đi. Tuy Huỳnh Dương cách Ngao Thương 30 dặm, nhưng Cao Sơ thúc ngựa đã đến rất nhanh. Bởi vì Đại Lương định đào rách nát không chịu nổi. Sau khi Hạng Trang lại ngăn nước Ngụy, Ngụy Vương Ngụy Thác liền lựa chọn thành Huỳnh Dương là thành trì tương đối đầy đủ làm thủ đô. Quân thần gặp nhau, Hạng Trang hỏi: Thủy Chi, sao không quét sạch đạo tặc bên trong nước Ngụy? Cao Sơ cười khổ nói: Đại vương, nói ra cũng không sợ ngài chê cười. Thần mang binh quét sạch nhiều lần. Kết quả chẳng những không có quét sạch được những đạo tặc đó, ngược lại chúng còn có xu thế hung hăng ngang ngược hơn. Hạng Trang nói: Tại sao lại xuất hiện loại tình hình này? Cao Sơ nói: chủ yếu có hai nguyên nhân, một là sức chiến đấu của quân Ngụy quá thấp, hai là đạo tặc bên trong nước Ngụy phần lớn đều là bại binh quân Hán, số lượng rất nhiều. Sau trận đại bại của quân Hán ở cuộc chiến Miện Thủy, hơn 200.000 người chết trận. Hơn 200.000 người bị bắt lại chết vì bệnh dịch. Còn lại hơn 100.000 lại chạy tán loạn đến các quận nước Ngụy, nổi lên chiếm núi làm vương, vào nhà cướp của. Hạng Trang biết đến tình hình này, cho nên mới phái viên đại tướng Cao Sơ đến trấn thủ nước Ngụy. Tuy nhiên năm gần đây Cao Sơ đảm nhiệm chức thượng tướng quân nước Ngụy, nhưng vẫn không bình ổn được nạn trộm cướp ở nước Ngụy. Có chút ngược lại tính toán của Hạng Trang. Hạng Trang nói, Thủy Chi, binh lính quân Ngụy phần lớn đều là những lão binh mười mấy năm trước dưới trướng Lương Vương Bành Việt. Đám binh này đều là một đám hổ sói, như thế nào mà bây giờ lại trở thành một đám cừu rồi à? Cao Sơ nói, thần nhận định khả năng có hai nguyên nhân. Một là do tuổi bọn họ đã lớn, phần lớn những binh lính này cũng đã qua tuổi 40, thấp nhất cũng hơn 30 tuổi. Tuy nhiên đây không phải là chủ yếu. Nguyên nhân chính là, thần cảm thấy trong lòng những binh lính này đã không còn một chút ít ý chí chiến đấu. Hạng Trang yên lặng vuốt cằm, dường như hắn đã hiểu một chút. Một đội quân nếu muốn duy trì sức mạnh chiến đấu, nhất định phải có được linh hồn, là quân hồn. Đối với những người đã từng là quân lương kia không thể nghi ngờ Lương Vương Bành Việt chính là quân hồn của bọn họ. Nhưng từ khi Bành Việt chết, nước Lương diệt vong, đội quân này cũng đã tan mất quân hồn. Một đội quân mất đi quân hồn giống như mất đi răng nhọn móng hổ, lại không có hung tính gì đáng nói. Mà này, nguyên nhân chủ yếu chính là hơn một nửa tù binh quân lương không thể khôi phục sức chiến đấu. Nói cách khác, hơn 40.000 tù binh quân lương đã không có khả năng tham gia quân ngũ rồi. Cả đời này cũng chỉ làm nông phu thôi. Cao Sơ lại nói, đại vương, nếu có thể điều 20.000 phủ binh Giang Đông tiến đến, thần tin rằng 3 tháng sẽ quét sạch nạn trộm cướp. Tạm thời không nói đến việc này. Hạng Trang khua tay áo, nói, đợi thượng tướng quân cùng quân sư từ Liêu Đông nhanh chóng trở lại, quả nhân sẽ cùng bọn họ tính toán. Đến lúc đó ngươi cũng tham dự, tranh thủ định ra chiến lược tổng quát. Dừng lại một chút, Hạng Trang lại nói, sau khi Ngụy Thác lên làm Ngụy Vương, không có động thái gì ở Huyền Dương chứ? Hắn, Cao Sơ mỉm cười nói, hắn ngay cả ở Hoàng Cung cũng không ra. Hạng Trang sao không hiểu ý của Cao Sơ, lập tức giả bộ nói, ai? Thủy Chi, cái này ngươi không đúng. Dù có như thế nào hắn cũng là Ngụy Vương. Một khi tin tức ngươi giam lỏng hắn trong cung được truyền đi, tiếng tăm cũng không dễ nghe. Thần cũng không có giam lỏng hắn, mà chính là bản thân hắn không muốn đi ra ngoài. Cao Sơ xem thường nói, đại vương, người tuyệt đối không tưởng tượng được hắn không ra ngoài hắn làm chuyện gì đâu. Không đợi Hạng Trang đặt câu hỏi, rồi nói tiếp, không ngờ hắn không cho hơn 10 hậu phi cùng với cung nữ mặc quần áo, hắn hoang đường hay không hoang đường? Kệ hắn đi. Hạng Trang cười nói, ha ha, kệ hắn đi. Trong lúc quân thần đang nói chuyện, đại đội người ngựa tiếp tục xuất phát, trước theo Ngao Thương tiến vào Hà Thủy, lại từ thành cao đi vào Lạc Thủy. Từ Lạc Thủy tiến phía tây chưa đến 50 dặm, đã tới ngoài cửa Đông Lạc Dương. Hạng Trang đứng ở đầu thuyền nhìn xa xa, chỉ thấy bụi đất tung bay trong ngoài thành Lạc Dương. Nhiều đội thợ thủ công phu dịch đang đi qua đi lại như con thoi. Một công trường khổng lồ, tất cả mọi người đều bận rộn. Hơn 10 hậu cung phi tần cũng đứng ở đầu thuyền nhìn về phía Lạc Dương, đồng thời phát ra từng trận âm thanh. Hiển nhiên, Lạc Dương mới đã tạo cho các nàng ấn tượng đầu tiên không thật tốt. Hạng Trang lại hoàn toàn không thèm để ý. Điều kiện Lạc Dương tuy rằng có hơi khổ một chút, nhưng lại có lợi cho sự nghiệp lớn thống nhất. Hơn nữa chỉ tạm thời gian khổ ở Lạc Dương. Trong lịch sử ở Hoa Hạ, Lạc Dương nổi danh 10 cố đô. Tiềm lực ở Tỷ Lăng tuyệt đối không thể bằng được. Thời gian nhiều nhất 10 năm, Lạc Dương sẽ phát triển trở thành một đại thành phồn hoa không thua gì Tỷ Lăng. Đến lúc đó quy mô có thể vượt qua 500.000 người. Lưu Hằng đang ngủ đậu y phòng đánh thức, nhẹ nhàng nói, Đại vương, người nên vào triều rồi. Lưu Hằng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trời vẫn còn tối, trong lòng không muốn, nói. Trời vẫn còn sớm mà, Ái Phi để quả nhân nhắm mắt một chút, buổi tối hôm qua nàng làm quả nhân mệt muốn chết rồi. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Đậu Y Phòng hơi đỏ lên, kiên trì nói. Đại vương, nhưng hôm nay là ngày đầu tháng người lên triều, hơn nữa thừa tướng cũng đã ở Hà Tây quay trở về. Phải rồi. Lưu Hằng mở mắt xoay người ngồi dậy, vỗ trán một cái nói. Sao việc này quả nhân lại quên mất? Nếu chấm lên lâm triều chậm, khẳng định tướng phủ lại răn dạy quả nhân. Mau! Mau! Mau đem áo khoác tới đây cho quả nhân. Đậu Y Phòng đứng dậy cầm áo khoác mặc cho Lưu Hằng. Lại hầu hạ qua loa rửa mặt chải đầu cho Lưu Hằng. Đội mũ đeo thắt lưng. Lúc này Lưu Hằng mới vội vàng ra tầm cung. Đi thẳng đến cung điện chính vì ương. Tiếng chuông oang oang. Bạch Mặc, Trần Bình cầm đầu. Văn võ bá quan đi theo sau. Bước lên bậc thang cầm thạch. Lại nối đuôi nhau đi vào đại điện cung vì ương. Bạch Mặc, Trần Bình vẻ mặt ngưng trọng, vừa đi vừa bàn luận chuyện gì. Bạch Mặc lo lắng hừng hực mà nói. Thái sư, nghe nói Hạng Trang đã đến Ngao Thương, nước Sở chắc chắn đã rời đô đến Lạc Dương rồi. Đối với động cơ rời đô Lạc Dương của Hạng Trang, Bạch Mặc có thể thấy rõ, rất rõ ràng. Hạng Trang ngại Tỷ Lăng khoảng cách xa xôi. Sau khi rời đô Lạc Dương, khoảng cách triều đình nước Sở với các nước Hán, Hàn, triều ngắn lại nhiều. Cứ như vậy, một khi xung quanh có vấn đề gì, nước Sở có thể nhanh chóng phản ứng. Hạng Trang rời đô Lạc Dương còn có một tác dụng tuyệt vời khác không thể bỏ qua. Nước Sở rời đô Lạc Dương vì bảo vệ triều đình an toàn, tất nhiên phòng ngự của quận Tam Xuyên cùng với nước Ngụy sẽ tăng mạnh. Quân Hán, quân Hàn, quân Triệu, thậm chí quân Tề nếu muốn xâm chiếm nước Sở tất nhiên không hề dễ dàng. Như vậy các quận Giang Đông nước Sở phồn hoa nhất lập tức biến thành hậu phương lớn nước Sở. Trừ điều đó ra, rời đô Lạc Dương còn có thể kéo theo sự phát triển của quận Tam Xuyên và đất Ngụy. Một khi quận Tam Xuyên và đất Ngụy phát triển, thực lực của nước Sở lần nữa tăng vọt. Từ khi Hạ Thương Chu đầu hàng, quận Tam Xuyên, đất Ngụy thật sự trở thành vùng trung nguyên chân chính. Về mức độ sống và thổ địa, Quan Trung cũng không thể nào so sánh bằng. Cho nên, rời đô Lạc Dương là một nước cờ hay, một mũi tên trúng ba con chim. Trần Bình cũng nhìn ra những lợi hại đó, bùi ngùi nói. Đúng vậy, thật sự là không nghĩ tới. Sự việc Hạng Trang rời đô lớn như vậy không ngờ dễ dàng làm xong. Lợi hại, quá lợi hại. Bạch Mặc thở dài. Từ này về sau chỉ sợ đại hán ta phải phòng thủ mệt mỏi rồi. Trần Bình yên lặng vuốt cằm, lập tức lại nói. Lần này thừa tướng đi Hà Tây, Nguyệt Thị Vương như thế nào? Bạch Mặc lắc nhẹ đầu, trầm giọng nói. Thái độ của Nguyệt Thị Vương mập mờ hơn rất nhiều so với trước kia. Nửa năm trước Hung Nô liên tục gặp đả kích. Nhất là bộ lạc xanh lê trung tâm Hung Nô mất đi tất cả dê bò phụ nữ và trẻ em. Vì tranh đoạt phụ nữ trẻ em và dê bò còn sót lại, bộ lạc xanh lê và hơn 100 bộ lạc Hung Nô hỗn chiến quy mô lớn. Dù cho cuối cùng kết quả trận hỗn chiến này như thế nào, người Hung Nô tuyệt đối cũng xong rồi. Nối tiếp sự thất bại và diệt vong của Hung Nô ở Thảo Nguyên Mạc Bắc sẽ là Nguyệt Thị Vương sẽ nổi lên. Nguyệt Thị Vương cũng có giá tâm thủ lĩnh các bộ lạc. Nếu Nguyệt Thị có thể chiếm lĩnh Đại Mạc Quảng Mao, thì không quá 30 năm, người Nguyệt Thị sẽ trở thành một Hung Nô hùng mạnh. Tuy nhiên, tham vọng của Nguyệt Thị Vương hiển nhiên chạm đến thần kinh nhạy cảm của quân thần nước Hán. Bạch Mặc cũng không muốn hao tổn sức phá hủy Hung Nô, rồi lại để lòi ra Nguyệt Thị. Vì thế, Nguyệt Thị vừa mới xâm chiếm Hưu Chư Trạch, Hồn Tà Trạch, thoáng đã toát lên ý đồ tham vọng toàn bộ Thảo Nguyên ở Hà Tây. Lập tức Bạch Mặc quyết đoán ra mặt cảnh cáo. Tuy nhiên kết quả lần này đi sứ dường như cũng không làm cho gã vừa lòng. Trần Bình nhíu mày, không vui nói. Sự uy hiếp của người Hung Nô vừa mới giải trừ, Nguyệt Thị Vương định qua cầu giúp ván hả? Y còn tưởng là mình đã mạnh rồi sao?

trò 2 giờ mới bắt đầu. Lão Hủ có thể ở trong này cung cấp cho mọi người một tin chân thực. Chậm nhất đến đầu xuân năm sau, nhất định giá lương thực sẽ tăng tới 1000 tiền. Cái gì? Hơn 1000 tiền. Thật hay giả? Phải chẳng có thể tăng tới 1000 tiền, vậy chúng ta đã có thể phát tài rồi. Mặc kệ là thật hay là giả, chúng ta đều không có đường quay trở về rồi. Đúng đúng đúng, chuyện cho tới bây giờ, chẳng sợ phía trước là vách núi cũng chỉ có thể nhắm mắt lại đi về phía trước. Tiếng nói vừa dứt, thoáng chốc trong đại sảnh vang lên một mảnh tiếng bàn luận xôn xao. Có hưng phấn không thôi, có bình tĩnh suy tư, có nhắm mắt dưỡng thần, cũng có vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Lập tức lại có thương gia lớn khác hỏi: trọng công thái độ bên kia là cái gì? Tiếng bàn luận xôn xao trong đại sảnh bỗng nhiên dừng lại, mỗi người đều dựng lỗ tai lên. Bởi vì theo lời thương gia lớn này chính là Lã gia nhà giàu nhất Quan Trung. Lần này thương gia Quan Trung khởi sự liên kết đồn lương thực, Lã gia cũng không trực tiếp tham dự, nhưng bọn họ vẫn âm thầm ủng hộ. Hiện tại Bạch Mặc thả lương thực trong nhà kho lớn ra, xu thế hai bên đỏ sức có trở nên gay gắt. Nếu không có Lã gia cùng với sự ủng hộ của các thế lực phụ thuộc vào Lã gia, chỉ dựa vào gần 110 nhà bọn họ rất có thể không chịu được sức mạnh. Tư Mã Trọng khẽ mỉm cười hỏi vặn lại câu hỏi vừa rồi của Cự Thương: Thạch công, nếu không có bên kia ủng hộ, Lão Hủ sao dám dẫn đầu cùng chống đối với Bạch Mặc? Không dối gạt các vị, rõ ràng bên kia đã bắn tiếng. Bất kể là Bạch Mặc thả nhiều hay ít lương thực ở nhà kho lớn, bên kia đều cam đoan có thể ăn. Nếu chư vị có chút dư lực, không ngại tiếp tục ăn. Vừa nói ra lời này, lập tức gần 110 thương gia trong đại sảnh tâm trạng bình tĩnh trở lại. Cái gì? Rốt cuộc bên kia trực tiếp tham dự sao? Thật tốt quá, việc này không thành vấn đề. Suýt nữa lão tử hao tốn 5.000 thạch nữa. Hừ hừ, nhà kho lớn Hàm Dương tồn 500.000 thạch. Ta cũng muốn nhìn một cái, Bạch Mặc có thể kiên trì tới khi nào? Chương 517. Cướp sạch Quan Trung. 4. Quyển 7. Sở Thủy Hoàng Binh thôn thất quốc. Chương 517. Cướp sạch Quan Trung. 4. Khuất Bất Tài kích động đi vào thư phòng Hạng Trang, chắp tay thi lễ bẩm: Đại vương, tin tức tốt, sau khi Bạch Mặc dùng kế mở nhà kho lớn thả lương thực, rốt cuộc Lã gia cũng đã xuất thủ. Tốt, tốt lắm. Hạng Trang kích động: Lã gia tham gia. Lần này Quan Trung vì lương thực mà dẫn tới đấu tranh chính trị quyết liệt. Hiện tại dù là Bạch Mặc hay Lã gia, Tư Mã gia đứng đầu ít lời quần thể, cũng đã không có đường lui. Thậm chí ngay cả thế gia hào tộc nghe tin lập tức hành động, ý đồ kiếm chắc món lãi kích xù cũng hoàn toàn trúng vào rồi. Bởi vì cuộc diện bây giờ là rõ ràng, ai không chịu được trước, nhất định người đó sẽ mất cả chỉ lẫn trài. Nếu Bạch Mặc chịu không nổi, như vậy y không chỉ bồi thường tất cả lương thực tồn của nhà kho lớn, hơn nữa Quan Trung chịu đựng giá cả tăng cao mang đến hậu quả xấu. Trừ khi y dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chấn áp tất cả thương gia, thế gia, gia tộc quyền thế cùng với huân thích ở Quan Trung. Bởi vì hiện nay bốn quần thể đã tạo thành lợi ích cộng đồng, lợi ích của bọn họ là nhất trí. Bạch Mặc, ha ha, y không thể tưởng tượng được cũng có ngày hôm nay. Hạng Trang cũng có tê y cơ hơn u hưng phấn. Tuy nhiên nghĩ lại, Hạng Trang cũng lập tức bình thường trở lại. Chiến tranh kinh tế đối với người xưa thật sự mà nói là quá xa lạ. Hoa Hạ từ xưa hệ thống thống trị là quan bản vị, tiếp đến 2000 năm sau vẫn như vậy. Dưới hệ thống quan bản vị, thương nhân không hề có địa vị đáng nói. Căn bản cũng khó trách Bạch Mặc không thèm để ý thương gia ở Quan Trung. Thử nghĩ, có ai thèm để ý đến con kiến đâu? Chẳng phải ngay cả Tất Thư và Bách Lý Hiền cũng đều là người vô cùng ai giỏi sao? Nhưng bọn họ đối với vấn đề kinh tế chiến cũng không có chút phản ứng nào. Tuy nhiên hiện tại, hẳn là Bạch Mặc đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thương gia Quan Trung dĩ nhiên chỉ là một đám kiến nhỏ không hề có năng lực phản kháng. Nhưng hiện tại ở giữa những con kiến nhỏ xuất hiện rất nhiều con bọ cạp có kịch độc. Dù là thế gia gia tộc quyền thế cùng với hậu duệ quý tộc Quan Trung, Bạch Mặc muốn quét dọn bọn kiến này cả con bọ cạp không hề dễ dàng. Hơn nữa, Bạch Mặc không biết là sau lưng đàn kiến nhỏ, bọ cạp độc cắn kỳ thật còn ẩn núp một con mãng xà mà bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người. Ha ha! Dưới sự bày mưu tính kế của Trần Bình, Hắc Băng Đài đã tăng cường theo dõi Thương Gia Quan Trung. Cho nên các loại tin tức như tuyết rơi bay đến trên bàn Trần Bình. Nghe nói Lã Gia cầm đầu Hôn Thích Hậu dụ quý tộc cũng tham gia trong đó. Trần Bình cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Khẩn trương suốt đêm tiến vào tướng phủ cùng mật nghị với Bạch Mặc. Đây là một đám tiểu nhân hám lợi, trong con mắt bọn họ căn bản cũng không có lợi ích nước Đại Hán. Trần Bình nói xong lập tức bực bội, đập bàn tức sùi bọt mép, nói: Thừa tướng, chi bằng ngươi cả ta ngay lập tức cả đêm tiến cung yết kiến đại vương, thỉnh cầu đại vương hạ chiếu, sắc lệnh những lũ tiểu nhân này mở nhà kho thả lương thực. Nếu ai không theo thì nghiêm trị không tha. Trần Bình là nói đến thế gia gia tộc quyền thế còn có Hôn Thích Hậu dụ quý tộc. Đặc biệt là Lã gia thế lực lớn nhất Quan Trung. Không ổn, thái sư bàn việc này là không ổn. Bạch Mặc lắc nhẹ đầu trầm giọng nói. Nếu như dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nghiêm túc, tất sẽ tạo thành thế cuộc dung chuyển. Nếu sơ sẩy một chút có thể ảnh hưởng đến nền tảng lập nước. Đại Hán cần là chăm lo việc nước, đây là lúc nghỉ ngơi lấy lại sức, thật là không thể để xảy ra việc lớn gì. Cho nên việc này còn cần phải nghĩ cách khác xử lý. Trần Bình nghe vậy im lặng. Hắn biết Bạch Mặc nói rất đúng sự thật. Lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nghiêm túc với những thế gia gia tộc quyền thế cùng với Hôn Thích Hậu dụ quý tộc chứ hàng đầu cơ tích chứ. Chỉ có thể tiêu mối hận trong lòng, cũng có thể giải quyết vấn đề tạm thời. Nhưng không thể nghi ngờ hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì cứ như vậy Quan Trung sẽ đại loạn, thậm chí ngay cả quân đội lòng quân cũng tan rã. Lập tức Trần Bình lại hỏi. Thừa tướng, người có thượng sách gì? Bạch Mặc trầm ngâm nói. Thái sư, trước đây bổn tướng khinh thường bọn họ. Thật sự bổn tướng không ngờ những thương nhân đó liên hợp lại có thể sinh ra sức ảnh hưởng lớn như vậy. Còn có những thế gia gia tộc quyền thế, Hôn Thích Hậu dụ quý tộc, không nghĩ rằng bọn họ cũng sẽ cùng một ruột với thương nhân mà đối đầu cũng bổn tướng. Trần Bình nói, đám này gọi là thấy lợi tối mắt, không đơn giản như vậy. Bạch Mặc vua tay áo, lãnh đạm nói, sở dĩ lần này thế gia gia tộc quyền thế cũng với Hôn Thích Hậu dụ quý tộc ra tay trục lợi, nguyên nhân chủ yếu kỳ thật là sản nghiệp chính của các thế gia gia tộc quyền thế lớn cùng với Hôn Thích Hậu dụ quý tộc mới là những người chính thức nắm trong tay sản nghiệp muối sắt. Bởi vì bổn vương thi hành quan doanh muối sắt căn bản làm suy giảm bọn họ. Cho nên bọn họ mới có thể cùng lao đến. Trần Bình nghe vậy cười khổ, trầm giọng hỏi. Thừa tướng, hiện tại nên ứng phó như thế nào? Dù là Trần Bình có trí tuệ, nhưng vấn đề đối phó với thương gia này cũng là bó tay không có biện pháp. Vì đã vượt ra khỏi học thức phạm trù của hắn, bổn tướng đã có sách lược ứng phó, thái sư xem. Bạch Mặc nói xong liền cầm hai phong thư trên bàn. Trần Bình vội vàng xem hết thư, lập tức hai ánh mắt sáng ngời, nói: Thỉnh cầu nước Triệu, nước Hàn khẩn cấp điều vận lương thực. Đúng. Bạch Mặc gật đầu, âm thanh hung dữ nói: Không phải bọn họ muốn thông qua lương thực cùng bổn tướng và nước Đại Hán đánh một trận chiến sao? Được thôi. Rốt cuộc bổn tướng sẽ hầu tiếp. Bổn tướng muốn xem là tiền của bọn họ nhiều hay là nhà kho lớn nước Hán, nước Triệu cùng với nước Hàn dự trữ nhiều lương thực. Xem cuối cùng ai không nhịn được trước. Hừ hừ, Trần Bình nói. Nhưng từ An Ập chuyển lương đến Hàm Dương ít nhất cần 10 ngày. Hàm Đan thì phải càng lâu. Bạch Mặc nói, không sao, nhà kho lớn Hàm Dương còn đủ chống đỡ một thời gian ngắn, chỉ cần mỗi ngày thả lương thực bớt đi một chút là có thể. Đợi cho An Ập, Hàm Đan chuyển lương thực đến rồi, rồi lại mở cửa nhà kho lớn hơn nữa, toàn lực thả lương thực, bổn tướng chống đỡ đến cùng với bọn họ. Hừ hừ. Triệu Vương Trương Ngao đưa mật tín cho Bạch Tuyên, nói: Thượng tướng quân, ngươi xem này một chút đi. Bạch Tuyên vội càng tiếp nhận thư xem hết, kinh ngạc nói. Bạch thừa tướng muốn mượn lương thực. Đây là có chuyện gì? Trương Cảnh ở bên cạnh nói. Gần đây thượng tướng quân bận việc chỉnh quân, cho nên không biết quan trung xảy ra chuyện gì. Nghe nói quan trung bởi vì nợ thu lương thực đã dẫn tới phát thiếu lương, cho nên mới cần mượn lương thực. Bạch Tuyên nhíu mày nói. Nhưng bạch thừa tướng mượn 1 triệu thạch, nhà kho lớn Hàm Đan cũng không nhiều như vậy. Huống chi lương thực nhà kho lớn Hàm Đan là lương thực chuẩn bị chiến đấu. Khi không có việc cấp bách không có khả năng dùng. Lại sao có thể cho bên ngoài mượn? Triệu Vương Trương Ngao nói. Vậy trả lời bạch thừa tướng, nói chúng ta cũng thiếu lương thực, không có lương thực cho mượn. Điều này cũng không ổn, lúc này nước Hán gặp nạn, nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn chẳng phải vi phạm ước hẹn liên hoành. Bạch Tuyên suy nghĩ một lát, cuối cùng nói. Như vậy đi, cho mượn 500.000. Triệu Vương Trương Ngao nói. Được, vậy làm theo lời thượng tướng quân. Mấy ngày sau, Khuất Bất Tài đi vào thư phòng Hạng Trang kích động bẩm báo nói. Đại vương, Bộ Câu Tử An ập và Hàm Đan đưa tin. Hàn vương Hàn Tín và Triệu vương Trương Ngao đã viện trợ nước Hán. Phân chia cho mượn lương thực 300.000 cùng với 500.000 thạch. Hiện tại phái binh ngày đêm đến. Phân giải hướng Hàm Dương. Tốt, tốt. Hạng Trang kích động, hưng phấn nói. Quyết chiến đã mở rồi. Dừng lại một chút, Hạng Trang lại chỉ ngón tay hướng Khuất Bất Tài phân phó nói. Lập tức thông qua đường ngầm cho phân bộ Ô Mộc Nhai phân bộ đưa 100.000 lượng hoàng kim đến về Hàm Dương. Ô Mộc Nhai phân bộ Hàm Dương chuẩn bị hoàng kim đương nhiên là dùng để mượn tiền đấy. Đây cũng là để trung ứng với hữu nghĩa. Thông qua trận thương chiến này Hạng Trang phải đạt được 3 mục tiêu. Một là cướp sạch lương thực dự trữ trong nhà kho lớn của nước Hán. Hàn. Triệu. Để hóa giải cảnh thiếu lương thực của nước Sở. Hai là cướp sạch của cải của thế gia. Gia tộc quyền thế cùng với hôn thích ở quan trung. Ngân khố quốc gia nước Sở sẽ rất phong phú. Bà là khiên thương nhân quan trung nợ nước Sở một khoản, do đó âm thầm khống chế bọn họ. Hàm Dương, phủ thừa tướng. Trần Bình khom người vái chào bạch mặt, giọng điệu ngưng trọng nói. Thừa tướng, cơ bản Hắc Băng Đài đã điều tra xong. Thương gia, thế gia. Gia tộc quyền thế cùng với hôn thích hậu duệ quý tộc tham dự tích trữ lương thực ở quan trung có hơn 500 nhà. Nếu đem ruộng đất, bất động động sản toàn bộ của bọn họ bán lấy tiền mặt. Khoảng chừng được 2 triệu tiền. Không nhiều như vậy. Bạch Mặc vua tay áo, lãnh đạm nói. Bán của cải lấy tiền mặt quy mô lớn như vậy. Ít phải tạo thành ruộng đất. Bất động sản giá cả bị giảm. Cuối cùng bọn họ có thể tập hợp được một nửa. Trần Bình nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Cũng là người khác không phải đầu ngốc. Bạch Mặc lại nói. Triệu Vương Trương Ngao và Hàn Vương Hàn Tín đã đáp ứng cho mượn lương thực. Ước chừng khoảng 800.000 thạch lương thực đang trên đường vận chuyển đến Hàm Dương. 800.000 thạch hơn nữa nhà kho lớn Hàm Dương cùng với lương thực dư của các quận các huyện. Tổng số khoảng 2 triệu dưới thạch tả hữu. Lấy mỗi thạch 500 tiền. Tính toán giá trị cực lớn khoảng 10-25 ngàn vạn tiền. Đã đủ đầy đè sập bọn họ. Trần Bình nói. Để đạt được mục đích an toàn có nên đem giá lương thực từ 500 tiền lên đến 1.000 tiền. Bạch Mặc nói. Chỉ sợ không được. Tiền tiêu vặt của phu dịch và người làm thuê ở Hàm Dương hàng tháng cũng chỉ có 800 tiền tả hữu. Nếu đem giá lương thực mỗi thạch 1.000 tiền. Lập tức bọn họ không thể nuôi sống được vợ con già trẻ của mình. Phu dịch. Người làm thuê không nuôi sống được người nhà của mình. Tất nhiên sẽ rối loạn. Đến lúc đó. Chẳng phải lộ ra bổn tướng không có năng lực. Có ít người còn có thể nói trước mặt đại vương. Việc này cũng hợp tình. Đối thủ có thể mặc kệ sự sống chết của dân chúng Hàm Dương. Bạch Mặc thân là thừa tướng nước Hán. Lại không thể không suy xét vấn đề kế sinh nhai của dân chúng Hàm Dương. Lã Đài vẻ mặt âm trầm đang say sưa nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ. Căn bản. Lã Đài cũng không muốn đối đầu cùng với Bạch Mặc. Trước đó Bạch Mặc vừa mới tước đoạt binh quyền của hắn. Lại đem Lã Thích Chi. Lã Sản từ quận thủ điều làm chức quan nhàn hạ. Lã Đài cũng vẫn có thể nhẫn nhịn được.

Cái gọi là chiến tranh kỳ thực chỉ có trò chơi giữa giới quý tộc. Trên chiến trường thậm chí còn có những chuyện đi trước lễ sau. Tận đến thời đại chiến quốc, chiến tranh mới thật sự trở thành thủ đoạn bá chủ. Sau đó mới có binh pháp tôn tử do các binh gia thu thập sáng tác xuất bản. Sau đó mới có các đại binh Ngô Khởi, Tôn Khang ngang trời xuất thế. Cho nên Bạch Mặc, Trần Bình chưa hiểu rõ hết đối với chiến tranh kinh tế cũng hoàn toàn hợp tình lý. Nhưng mà gần ngày sau, một đội tàu khổng lồ đi thẳng đến Hàm Dương. Đi cùng đội tàu này đang đến Hàm Dương còn có gần 100 triệu tiền ngũ thủ. Lập tức huân thích hậu duệ quý tộc, đại thương nhân cùng với thế gia gia tộc quyền thế Hàm Dương đều tổ chức xe ngựa. Cuồn cuộn không ngừng vận chuyển lương thực hướng đến bến tàu. Đến lúc này, dù ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được. Người ta động thật rồi. Trần Bình thấy tình hình không ổn, vội vàng sai ngự lâm quân ở vị thủy ngăn cản đội tàu. Vừa khẩn trương đi lũng tây báo tin tức cho Bạch Mặc. Bạch Mặc nghe vậy, lập tức hủy bỏ hành trình tuần tra lũng tây, cưới ngựa suốt đêm chạy trở về. Trở lại Hàm Dương, thậm chí Bạch Mặc chẳng quan tâm trở về tướng phủ, mà đi theo Trần Bình đến thẳng thủy trại Tam Giang Khẩu. Thành Hàm Dương ở giữa Kính Thủy và Vị Thủy. Ven sông Nam Bắc trực tiếp lấy Kính Thủy. Vị Thủy làm sông đào bảo vệ thành. Hướng Đông Tây thì đào mở chiến hào. Dẫn Kính Thủy chảy ngược hình thành sông đào bảo vệ thành. Còn có hai tòa cửa thủy có thể cung cấp xuất nhập. Thủy quân nước Sở hùng mạnh. Vì chống lại thủy quân nước Sở, quân Hán trên sông đã thiết kế trên vài chục thủy trại lan giang. Thủy trại Tam Giang Khẩu chính là một trong những tòa thủy trại đó. Hơn nữa cũng là tấm chắn cuối cùng trên đường thủy bảo vệ Hàm Dương. Bạch Mặc vừa rục ngựa đi nhanh vừa hỏi Trần Bình. Thái sư, đội tàu này xuất xứ xác minh ra sao? Bạch Mặc không thể không nghi ngờ sau lưng đội tàu này có phải là nước Sở hay không? Quan trọng. Phùng Quý là thương nhân bán lương thực của nước Triệu Hàn thì có thể hiểu. Nhưng mua hàng hoặc lương thực lại khiến người khác khó hiểu rồi. Hai nước Triệu Hàn hai năm trước được mùa thu hoạch lương thực. Căn bản không thiếu lương thực. Bọn họ mua nhiều lương thực như vậy để làm gì? Tích trữ để mốt meo hay sao? Nhưng thật ra nước Sở hàng xóm ác phía nam mới thiếu lương thực vì việc rời đô. Trần Bình đương nhiên biết Bạch Mặc hoài nghi cái gì. Từ lâu ông đã phái Hắc Băng Đài đi thăm dò rồi. Tuy nhiên kết quả thật sự qua kiểm tra đối chiếu lại không đúng như Bạch Mặc nghĩ vậy. Vì vậy lập tức trả lời Bạch Mặc. Thừa tướng, lão phu đã phái Hắc Băng Đài âm thầm điều tra. Đội tàu này là đến từ bộ đội. Đích thật là đội tàu của Phùng gia. Đây mới là điều lạ. Bạch Mặc nhíu mày nói. Phùng gia mua nhiều lương thực như vậy làm gì chứ? Dùng để ủ rượu. Trần Bình trầm giọng nói. Phùng gia đã muốn làm nghề sản xuất rượu trắng. Có việc này sao? Bạch Mặc ngạc nhiên. Công nghệ sản xuất rượu được nước Sở bảo vệ cực kỳ nghiêm mật. Hắc Băng Đài phải trả một cái giá thật lớn cũng không đạt được. Phùng gia sao có được? Có thể sao? Trần Bình trầm giọng nói. Lão phu đã sai Hắc Băng Đài đi thăm dò rồi. Dừng một chút, Trần Bình lại nói, trước tiên không nói điều này, lương thực của các nhà đã được hai nhà Phùng quán thu mua hết. Hiện tại trong quốc khố Hàm Dương không có 100.000 vạn tiền, nhưng trong nhà to lớn không còn lương thực. Tiếp nữa là hai nước Hàn, Triệu đã đến kỳ hạn trả lương thực mượn rồi. Đến lúc đó mà không xuất lương thực thì phải làm sao bây giờ? Bạch Mặc khó tin hỏi. Lương thực các nhà chừng 250 vạn thạch đã bán đi hết rồi hả? Đúng vậy, bán hết rồi. Trần Bình gật đầu, trầm giọng nói. Đều bị hai nhà Phùng quán thu mua hết rồi. Sắc mặt Bạch Mặc lập tức âm trầm. Hai nhà Phùng quán giơ tay thật đúng thời điểm. Mình vất vả mấy tháng, ngược lại để bọn họ nhặt được quả đào rơi dưới đất. Lập tức giọng điệu không tốt. Nói. Dù ủ rượu cũng không cần nhiều lương thực đến vậy chứ. Làm như vậy cách bọn họ thu vào cũng quá khó coi đi. Trần Bình có chút bận tâm nói. Thừa tướng, không phải ngươi sẽ đi. Trần Bình còn lo lắng Bạch Mặc tức giận sẽ áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Cần phải biết hai nhà lương thực Phùng quán có sự chống lưng bởi hai nước Triệu Hàn. Nhất là Phùng Quý kia. lại là tộc huyên của sủng phi được Hàn Vương sủng ái. Nếu như dùng sức mạnh, khó tránh khỏi suy giảm hòa khí giữa hai nước Hán Hàn. Một khi làm cho đồng minh liên hoàng tan rã, vậy thì cũng không bù đắp được cái đã mất. Việc này thái sư cứ yên tâm, bổn tướng không đến mức không khôn ngoan như vậy. Bạch Mạc khoát tay, lập tức nói. Tuy nhiên bọn họ làm việc cũng quá mức. Số lẻ còn chưa tính. Nguyên số 2 triệu thạch này bọn họ phải nhả ra cho bổn tướng. Nếu không, bổn tướng cũng đành phải đi gặp Hàn Vương. Triệu Vương lấy lại. Hàm Dương, phủ Tư Mã. Tư Mã Trọng vừa bước vào cửa, Tư Mã Quý đã vui sướng nói. Nhị ca, huyên nghe được gì không? Trần Bình phái ngự lâm quân chặn đội tàu của Phùng gia tại Tam Giang khẩu rồi. Đối với hành động nhân lúc người khác cháy nhà mà đi hôi của hai nhà Phùng quán này, Tư Mã Quý không có chút thiện cảm nào. Bởi vì hai nhà Phùng quán đã ép giá lương thực tới quá thấp. Mỗi thạch 80 tiền quả thật là giá cả hộp máu rồi. Bán xong tính toán lại, số tiền có được còn không đủ để trả số nợ trước đó đã mượn để chuộc điền sản về. Về phần âm thầm mượn U Mộc Nhai hơn 2 vạn hoàng kim vẫn còn chưa trả được. Đây thật sự là thua tận đáy. Thiệt hại cực lớn. Hơn nữa, không chỉ có nhà bọn họ thiệt hại, các nhà tham gia hội lương thực tình hình cũng giống nhau. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại. Hai nhà Phùng quán tuy rằng xấu xa, nhân lúc người khác cháy nhà mà đi hôi của, vơ vét được nhiều lợi ích. Nhưng không giống như Bạch Mạc căn bản là muốn lấy mạng bọn họ. Tư Mã Trọng cũng hận hai nhà Phùng quán đến nghiến răng nghiến lợi. Nói, giữ lại là tốt, cứ để bọn họ bị kìm kẹp đi. Đại ca, lần này thật sự là chúng ta bị tổn thương nguyên khí rồi. Điền sản, bất động sản hơn phân nửa đã bị ngâm nước. Hơn nữa còn thiếu U Mộc Nhai 1 vạn lượng hoàng kim. Ngươi nói xem, vốn là một việc tốt, sao lại biến thành như này? Không hiểu được, tiểu đệ dù thế nào cũng không hiểu. Tư Mã Quý vỗ hai tay, vẻ mặt cười khổ. Tư Mã Trọng cười khổ. Đệ không hiểu, vi huyên làm sao hiểu? Không đề cập tới huyên đệ Tư Mã, lại quay lại lúc này Bạch Mạc đang bắt đầu đàm phán với Phùng Quý, Quán Trọng. Cái gì? Mỗi thạch 2000 tiền. Chu Quan Phu đi theo vỗ bàn, lớn tiếng hét. Hai vị bản hầu không nghe lầm đấy chứ? Cần phải biết giá lương thực ở Hàm Dương cao nhất cũng chỉ mỗi thạch 1000 tiền. Các ngươi đùa à? Đẩy giá lương thực cao tới mỗi thạch 2000 tiền. Các ngươi muốn gì chứ? Các ngươi không khác gì đi cướp đoạt. Lúc này Chu Quan Phu tức giận bày tư thế rút kiếm ra chém người, thật là có chút dọa người. Quan quân hầu, có chuyện từ từ nói, đừng nổi giận, đừng nổi giận. Phùng Quý mỉm cười. Quý Trọng cũng cười làm lành nói. Đúng đúng đúng, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, ha ha. Bạch Mạc thờ ơ lạnh nhạt, biết hai người này căn bản không sợ Chu Quan Phu, lập tức lên tiếng. Hai vị, bổn tướng không chơi trò gì với thương nhân các ngươi. Cái gì mà giao giá trên trời, trả giá dưới đất, bổn tướng không sành. Nói thẳng đi, số lương thực 2 triệu thao kia bổn tướng tuyệt đối phải lấy, các ngươi ra giá đi. Phùng Quý trao đổi ánh mắt với Quán Trọng cười nói. Thừa tướng, trên kinh doanh có câu cách ngôn, lợi ích đi liền nhau. Chúng ta biết lúc trước trong hội lượng thực, chí ít thừa tướng được lời nhất bằng số này. Dứt lời, Phùng Quý vươn hai bàn tay 10 ngón ra, ý chỉ 100.000 vạn tiền. Bạch Mạc biến sắc, thầm nghĩ Phùng Quý không hổ là mua bán lớn, một chút đã đoán trúng. Bạch Mạc trước sau bán đi 250 vạn thạch lương thực, chia đều tả hữu giá cả trung bình là 400 tiền. Cộng lại số đoạt được cũng gần 100 vạn. Quý Trọng nói tiếp. Thừa tướng, chúng ta cũng không muốn làm việc quá tuyệt tình. 500 ngàn thạch trong nhà kho lớn Hàm Dương. Còn có 800 ngàn thạch các ngươi đã mượn hai nước Hàn Triệu. Đây cũng không có vấn đề. Chúng ta cũng có thể nhả ra. Nhưng các ngươi đã làm bá chủ lương thực kiếm được khoản tiền vàng lớn. Cái này gọi là lợi ích đi liền nhau sao? Ngộ ý là để Bạch Mạc lấy 100.000 vạn tiền mua 130 vạn thạch lương thực. Giá cả cũng không khác với 800 tiền. Đối với giá sao trên trời mỗi thạch 2.000 tiền, đích xác là quá nhượng bộ rồi. Các ngươi thật quá đáng. Chu Quan Phu cả giận nói. Chúng ta đây đã mất công toi sao? Đây chỉ có vậy thôi đâu. Trần Bình lãnh đạm nói. Cẩn thận tính toán. Chúng ta thua thiệt lớn. Bởi vì ngoại trừ nhà kho Hàm Dương vốn có 500.000 thạch cùng với bên ngoài mượn 800.000 thạch. Số lương thực tụ tập trên thị trường Hàm Dương cùng với các quận, huyện phân phối tới cũng chỉ có hơn triệu thạch lương thực. Gần như thua lỗ một nửa. Phùng Quý cười gian nói. Thái sư thiệt một nửa so với thiệt toàn bộ còn tốt hơn đúng không? Nực cười. Chu Quan Phu rào rào rút kiếm ra, lớn tiếng quát to. Có tin ta dám lấy đầu các ngươi, bản hầu không cho các ngươi một đồng nào, giữ toàn bộ lương thực của các ngươi lại không? Tại hạ không tin. Sắc mặt Phùng Quý cũng lạnh xuống. Quan quân hầu không ngại thử giữ lại xem. Chu Quan Phu nổi giận lôi đình, đang định hạ lệnh đem đội tàu áp tải về Hàm Dương thì lại bị Bạch Mặc ngăn lại. Bạch Mặc dùng tay ngăn Chu Quan Phu, rồi mới quay sang Phùng Quý, quán trọng nói. Hai vị. Vậy đi. Bổn tướng ra 600 triệu tiền. Tính cả số lương thực mà các ngươi mua từ nơi khác. Tính toán số này tương đương với các ngươi buôn bán 300.000 thao lương thực đến Trung Nguyên bán ra mỗi thạch 2.000 tiền giá trên trời. Các ngươi kiếm lời lớn. Đúng không? Thừa tướng, không tính toán như ngươi được đâu. Phùng Quý cười lắc đầu, nói. Nếu là 10 ngày trước, thừa tướng đồng ý lấy mỗi thao 2.000 tiền của 300.000 thạch lương thực của chúng ta. Chúng ta đương nhiên là rất vui vẻ. Tuy nhiên đáng tiếc chính là, lúc trước thừa tướng trốn tránh chúng ta. Căn bản ngay cả gặp chúng ta cũng không gặp. Không phải sao? Dừng một chút, Phùng Quý nói tiếp. Quyết định cuối cùng 900 triệu tiền, 150 vạn thạch.